Sát thần Chí Tôn, chương 1914, C1914, tâm tư của Vệ Hạnh Nhi 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niên hoa như vậy, vốn phải là thời điểm bộc lộ tài năng, vốn phải là thời điểm chiêu khí bồng bột, nhưng hôm nay lại thành khôi lỗi của người khác. Thời gian một ngày đi qua, tuế nguyệt tốt đẹp cũng qua đi. Vệ Hạnh Nhi không cam lòng tưởng tượng, làm cho nàng dần dần thích ứng loại sinh hoạt khôi lỗi này. Thế nhưng mà, khi nàng biết được chân tướng mà Thúy Hoa Hiên chủ nuôi nàng, dục vọng muốn sống rốt cục bạo phát ra. Ta muốn sống. Ánh mắt Vệ Hạnh Nhi hoảng sợ nhìn Giang Trần. Ta biết ngươi có biện pháp, đúng hay không? Nếu như ta mang theo ngươi từ nơi này giết ra ngoài, ngươi cảm thấy có mấy phần thắng? Giang Trần đột nhiên hỏi. Vệ Hạnh Nhi chấn động. Nói đùa gì vậy? Từ nơi này giết ra ngoài? Nói như vậy, ta và ngươi đều hài cốt không còn. Giang Trần cười mà không nói. Hắn rất tự tin với thực lực của mình. Bất quá từ nơi này trực tiếp giết ra, hoàn toàn chính xác không phải một lựa chọn sáng suốt. Cứng đối cứng, dùng sức một mình cuối cùng là không thể nào đối kháng toàn bộ Xích Đỉnh Trung Vực. Hôm nay mình lựa chọn từ nơi này giết ra, nhất định sẽ bị vây ở Xích Đỉnh Vương Đô. Vô số cường giả của Xích Đỉnh Trung Vực sẽ đến vây công hắn, thẳng đến tiêu diệt hắn mới thôi. Ngươi khẳng định còn có những biện pháp khác, đúng không? Vệ Hạnh Nhi nhịn không được hỏi. Giang Trần không có trả lời, mà hỏi, ngươi có biết Thúy Hoa Hiên chủ sẽ chọn địa phương nào đột phá hoàng cảnh thất trọng không? Vệ Hạnh Nhi suy tư một lát, nhưng lại lắc đầu. Sự tình phương diện võ đạo, hắn chưa bao giờ nói với ta, ta cũng chưa bao giờ hỏi. Đừng nhìn Vệ Hạnh Nhi mặt ngoài phong quang, nhưng ở trước mặt Thúy Hoa Hiên chủ, nàng căn bản không có bao nhiêu địa vị. Xưa nay nhìn thấy Thúy Hoa Hiên chủ cơ hội rất ít. Nói chuyện cũng chỉ là một ít lời khách sáo, không có chính thức để ý trao đổi gì. Cho nên, Thúy Hoa Hiên chủ tu luyện, sự tình cơ mật như vậy, khẳng định là không thể nào nói cho Vệ Hạnh Nhi. Nhưng mà Giang Trần đã tới đây, dĩ nhiên là có tính toán của hắn. Trầm tư một lát, Giang Trần từ trong lòng móc ra một lọ thuốc bột, đưa cho Vệ Hạnh Nhi. Vệ tiểu thư, chai thuốc bột này là ta tỉ mỉ điều chế. Năm đó Tiêu Dao tông ngươi cũng có thuốc bột cùng loại, bất quá cấp độ khẳng định không bằng chai này. Mấy ngày nay, mỗi ngày ngươi phục dụng một ít, nhớ kỹ, chỉ uống không thoa. Kể từ đó, trong vòng 3 tháng, chỉ cần ở trong phạm vi vài nghìn dặm, ta đều có thể chuẩn xác tìm thấy được vị trí của ngươi. Chỉ cần Thúy Hoa Hiên chủ khẽ động thân, ta liền có biện pháp truy tung đến các ngươi. Vệ Hạnh Nhi lại không vội vã tiếp nhận, mà ngạc nhiên nói, truy tung chúng ta, chẳng lẽ ngươi muốn nửa đường cướp người? Tiểu gia hỏa, tuy ta rất muốn chạy trốn, nhưng nếu như ngươi dùng loại phương thức lao vào chỗ chết này tới cứu ta, ta xem coi như xong đi. Không phải Vệ Hạnh Nhi xem thường Giang Trần, mà là nàng căn bản nhìn không tốt biện pháp đó. Giang Trần đích thật là thiên tài, ở trong trẻ tuổi của Vạn Tượng Cương Vực, căn bản không người vượt qua hắn. Đây là đúng. Thế nhưng mà, Giang Trần lại thiên tài, cũng cuối cùng chỉ là một thiên tài ở Vạn Tượng Cương Vực. Dù hắn là thiên tài của Thượng Bát Vực, dùng tu vi hiện tại của hắn, cũng không có khả năng chống lại Thúy Hoa Hiên chủ. Chớ nói chi Thúy Hoa Hiên chủ còn dẫn theo rất nhiều hộ pháp. Tuy năm đó Vệ Hạnh Nhi ở Vạn Tượng Cương Vực là mỹ nhân rắn rết, đối với nam nhân bình thường sinh tử đều coi như bình thường. Thậm chí nam tu sĩ vẫn lạc ở trong tay nàng cũng đếm không hết. Thế nhưng mà, đối với Giang Trần, nàng lại ngoại lệ. Hôm nay Giang Trần ngàn dặm xa xôi đến nghĩ cách cứu viện nàng, cho dù chỉ là bởi vì một đoạn ân tình năm đó, vậy cũng để cho Vệ Hạnh Nhi cảm động. Tuy nàng không muốn chết, nhưng cũng không muốn sắp chết còn kéo Giang Trần. Giang Trần lại không giải thích cái gì, chỉ thản nhiên nói, tính toán của ta, ngươi không cần hỏi nhiều. Nếu như ngươi tin ta, thì uống thuốc bột, nếu không tin, cái kia cũng không sao. Vệ Hạnh Nhi như có điều suy nghĩ, kinh ngạc ngẩn người, cầm một lọ thuốc bột nhất thời lâm vào im lặng. Người muốn đi, gặp Giang Trần sải bước đi ra ngoài. Vệ Hạnh Nhi mới giật mình bừng tỉnh, vội vàng đuổi theo. Dừng bước a, Giang Trần như có thâm ý liếc nhìn Vệ Hạnh Nhi. Cánh tay nhẹ nhàng khẽ động, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười quái dị. Lại không có nói cái gì nữa. Trong lúc đó, thân hình như một đạo thiểm điện, đi ra tòa thiên điện này. Vừa đi ra thiên điện, Giang Trần liền hùng hùng hổ hổ. Quả nhiên là nữ nhân, có mắt không nhìn được kim ngọc. Thúy Hoa Hiên này, thật đúng là để cho người thất vọng. Nếu như ta lại bước vào Thúy Hoa Hiên một bước, tính toán ta là cháu trai. Giang Trần hùng hùng hổ hổ, nhìn cung phụng trưởng lão kia chạy ra đón chào, vẻ mặt càng giận dữ. Lý trưởng lão, ngươi cái gì cũng không cần nói. Hiện tại coi như Thúy Hoa Hiên chủ tự mình ra mặt, ta cũng không có hứng thú nói chuyện với các ngươi. Lý trưởng lão kia trợn mắt há hốc mồm, nhưng lại không biết đến cùng thiếu nãi nãi làm cái gì. Đột nhiên để cho người này nổi giận như thế. Ở dưới Lý trưởng lão không ngừng giữ lại, Giang Trần vẫn nổi trận lôi đình rời Thúy Hoa Hiên. Căn bản không để cho Lý trưởng lão bất luận cơ hội giữ lại gì. Trên thực tế, Giang Trần căn bản sẽ không nghĩ tới bán cái gì cho Thúy Hoa Hiên. Mục tiêu của hắn là nhìn thấy Vệ Hạnh Nhi. Hôm nay mục tiêu này đã đạt thành, tự nhiên không có tất yếu dừng lại nữa. Giang Trần cho Vệ Hạnh Nhi thuốc bột. Bất quá cân nhắc đến tính cách quật cường của Vệ Hạnh Nhi, vì sợ liên lụy Giang Trần hắn, nàng chưa hẳn sẽ ăn những thuốc bột kia. Cho nên lúc Giang Trần đi ra, còn làm một tí thủ đoạn khác, dùng để theo dõi định vị Vệ Hạnh Nhi. Dùng phỏng đoán của Giang Trần, Ti Thúy Hoa Hiên chủ là nhân vật có uy tín danh dự của Xích Đỉnh Trung Vực. Nhưng mà thủ đoạn của Giang Trần, ngay cả Vô Song Đại Đế cũng chưa chắc có thể nhìn ra được. Huống chi chỉ là cường giả hoàng cảnh lục trọng ở Xích Đỉnh Trung Vực. Quan trọng nhất là, chỉ sợ Thúy Hoa Hiên chủ căn bản không thể tưởng được có người sẽ động tay ở trên người Vệ Hạnh Nhi. Cho nên, Thúy Hoa Hiên chủ thậm chí sẽ không cân nhắc phương diện này. Vô luận như thế nào, Giang Trần làm xong bảo hiểm. Mặc dù có một khâu xảy ra vấn đề, một khâu khác đồng dạng có thể bổ cứu. Kể từ đó, sẽ ổn rất nhiều. Hắn tới một khách sạn cách Thúy Hoa Hiên không tính gần. Ở vào đó, dùng truy tung thuật cùng những thủ đoạn kia của hắn, cho dù cách vài trăm dặm, cũng có thể nhẹ nhõm tập trung hành tung của Vệ Hạnh Nhi. Cho nên, hắn căn bản không cần tiếp xúc quá gần Thúy Hoa Hiên. Bởi như vậy, ngược lại có thể tránh cho đánh rắn động cỏ. Giang Trần vốn cho rằng phải chờ thêm mấy ngày, nào biết được vào lúc ban đêm, Giang Trần liền phát giác được khác thường. Giang Trần hơi chút truy tung, liền phát hiện Vệ Hạnh Nhi đã đi ra Xích Đỉnh Vương Đô. Cách chương